Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, Cái Gọi Là Tình Yêu Chân Thành, chương 1, Úc Vãn Vãn một cái hất đi mũ giáp trò chơi ném ở trên giường. Năm cái rãnh, khí chết ta rồi, Nam Phương Xâm Lâm có phải bị bệnh hay không? Úc Vãn Vãn lần này đúng là bị tức đến, nàng một cái nhu nhược tiểu Bạch Liên vẫn cứ đã biến thành bá vương hoa. Tô Tĩnh bình tĩnh phu mặt mô, không chút nào bị Úc Vãn Vãn dọa đến. Này đã là nàng nghe Úc Vãn Vãn mấy ngày nay không biết bao nhiêu lần oán giận. Lại làm sao, Tô Tĩnh nắm quá một bên cái gương nhỏ nhìn trái nhìn phải. Nhìn tiếp có phải là phục tùng, hắn đem ta đá ra ngoài bang phái. Úc Vãn Vãn cảm giác một luồng nóng tính liền lẻn đến trên đầu. Tô Tĩnh lúc này mới thả tay xuống bên trong tấm gương. Một mặt kinh ngạc, tình huống thế nào, còn không là cái kia gọi ngư ngư mục sư. Úc Vãn Vãn tức giận đặt mông ngồi vào Tô Tĩnh trên giường. Đêm nay đánh phó bản, ta nói ngư ngư kỹ thuật không được, đánh không lại đi, sau đó ngư ngư liền tìm Nam Phương Xâm Lâm khóc đi tới. Sau đó thì sao, Nam Phương Xâm Lâm liền đem ngươi đá. Tô Tĩnh một mặt kinh ngạc. Úc Vãn Vãn kỹ thuật cùng đẳng cấp ở toàn phục đều là có tiếng. Nam Phương Xâm Lâm cái kia tiểu bang phái phó bản có một nửa đều là nàng giúp đỡ đánh. Nam Phương Xâm Lâm lại sẽ đem Úc Vãn Vãn đá. Muốn không ta nói thế nào hắn có bệnh. Úc Vãn Vãn lườm một cái. Liền cái kia ngư ngư. Nhìn thấy quái vật ngoại trừ a a a chính là díu dít anh. Thêm huyết đều sẽ không thêm. Nam Phương Xâm Lâm còn nhất định phải mang theo nàng. Úc Vãn Vãn có chút khổ sở. Nàng ở tối thế giới cái trò chơi này bên trong. Tuyển người vật thời điểm cố ý chọn một cái nữ quân nhân. Toàn thân bị khôi giáp bao vây lại loại kia. Lại hạ xuống 50% dung mạo độ. Chính là không muốn đụng tới một cái xem mặt nam nhân. Nam Phương Xâm Lâm vừa mới bắt đầu đối với nàng thật thời điểm. Nàng thật sự rất vui vẻ. Cho rằng gặp phải một cái không giống nhau nam nhân, kết quả nhân ra chính là coi nàng là huynh đệ, nói không chắc huynh đệ đều không phải, chỉ là một cái miễn phí đánh phó bản, lẽ nào nam sinh đều là xem mặt sao, dù cho bình thường cho dù tốt quan hệ, chỉ cần có một cái xinh đẹp nữ sinh chen vào díu dít anh vài câu, là có thể đem bọn họ thật mấy tháng hữu nghị dễ dàng hủy diệt. Nghĩ tới đây. Úc Vãn Vãn đỏ cả vành mắt, nàng vốn là cho rằng, Nam Phương Xâm Lâm là không giống. Tô Tĩnh nhìn Úc Vãn Vãn một mặt thất lạc dáng vẻ. Cái kia to bằng lòng bàn tay trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không cao hứng. Vừa đen vừa dài lông mi như là điệp rực bình thường thùy. Một đôi đại đại mắt mèo bên trong phẳng phất bao phủ một tầng mưa bụi. Thanh tú miệng nhỏ nhếch. Cả người đều phẳng phất bao phủ ở một đóa mây đen bên dưới. Nhất thời đau lòng cực kỳ, vừa sờ sờ nàng đầu chó, vừa vì chính mình cảm thấy bi ai, đến cùng là thần phục ở Úc Vãn Vãn khuôn mặt đẹp bên dưới. Đừng khóc đừng khóc, vậy ngươi muốn làm sao làm, ta giúp ngươi trả thù lại, tổ chúng ta đoàn đi giết ngư ngư có được hay không? Tô Tĩnh nhỏ giọng dụ dỗ. Đem ngươi đánh phó bản cho nàng trang bị toàn tuôn ra đến. Đây là nhà ta Vãn Vãn thành quả lao động. Làm sao có thể tiện nghi cái kia trà xanh biểu. Ta mới không muốn. Như vậy có vẻ ta thật không cốt khí. Không phải là điểm trang bị sao. Ta cho nàng là được rồi. Úc Vãn Vãn dùng sức khịt khịt mũi. Vậy ngươi phải làm sao. Tô Tĩnh nhìn một chút điện thoại di động. Đã là 8 giờ tối. Nàng trong trò chơi lão công ở thúc nàng lên chơi game. Nàng vừa tiện tay trở về vài câu, vừa kiên trì dụ dỗ Úc Vãn Vãn. Úc Vãn Vãn nhìn thấy Tô Tĩnh trên điện thoại di động. Chồng nàng vi tin một cái tiếc một cái, nói gì đó đêm nay mang Tô Tĩnh đi đánh phó bản. Cho Tô Tĩnh tập hợp đủ đạo tạc vô ảnh thần trang cái cuối cùng linh kiện. Tô Tĩnh tiến vào trò chơi thời điểm chọn cái yêu mị đạo tạc. Phối hợp nàng xinh đẹp mặt cùng thành thạo kỹ thuật, rất nhanh sẽ tìm cái đại thần làm lão công. Mỗi ngày ân ân ái ái đánh phó bản giết boss. Ta cũng không biết, Úc Vãn Vãn nhất thời càng oan ức. trả thù có vẻ nàng rất không độ lượng, không làm điểm cái gì nàng có cảm thấy uất ức. Nếu ta nói, vãn vãn, ngươi tại sao liền cần phải tìm một cái không xem mặt nam nhân đây? Trong trò chơi đại gia đều là đồ cái sảng khoái thôi. Ai còn quan tâm bên trong Mỹ a? Tô Tĩnh nhìn nàng này uất ức tiểu dáng dấp, nhất thời chỉ tiếc mài sắt không nên kim đâm đâm đầu của nàng. Úc vãn vãn xẹp xẹp miệng, ngươi xem một chút, nào có tiểu cô nương tuyển chiến sĩ, không đều là chạy pháp sư mục sư đạo tặc đi tới à? Tô Tĩnh ở mở ra trò chơi quan võng, nhảy ra nhân vật hình ảnh, nếu ta nói, ngươi liền để ngươi cái kia người chiến sĩ hào tự sát đạt được. Kiến cá biệt, kế thừa chiến sĩ di sản, sau đó tìm cái càng tốt hơn nam nhân, tức chết cái kia ngư ngư, để Nam Phương Xâm Lâm hối hận chết. Tô Tĩnh cùng chung mối thù nói rằng, nhưng là, Úc vãn vãn có chút do dự, thế nhưng Tô Tĩnh nói lại rất hả giận dáng vẻ. Nàng huyễn suy nghĩ một chút mình và một cái vàng chói lọi nam nhân từ trên trời giáng xuống ở Nam Phương Xâm Lâm cùng ngư ngư trước mặt, sau đó ngư ngư nổi giận đùng đùng, Nam Phương Xâm Lâm khóc ròng ròng nói hắn lúc trước làm sai. Sau đó nàng vênh vang đắc ý vung mở Nam Phương Xâm Lâm tay. Sơ tóc vàng chói lọi nam nhân rời đi dáng vẻ, ân, xác thực rất hả giận. Cái kia, vậy ta kiến cái mục sư hào. Úc vãn vãn do dự dự hỏi. Nhìn thấy Úc vãn vãn chịu nghe nàng. Tô Tĩnh nhất thời liền tinh thần tỉnh táo đầu. Ta đã nói với ngươi a, ngươi tiến vào trò chơi tuyển mục sư. Không muốn hạ xuống dung mạo độ. Không muốn hạ xuống dung mạo độ. Không muốn hạ xuống dung mạo độ. Việc trọng yếu nói 3 lần. Sau đó đánh tới cấp 10. Ta nhớ tới ngươi có một bộ mục sư lam trang thánh quang trang phục. Úc vãn vãn gật gật đầu. Đổi nó, nhưng là thánh quang trang phục thuộc tính cũng không được tốt lắm. Úc vãn vãn do dự. Một chút, thánh quang trang phục chỉ là một bộ lam trang. Bạo suất nhưng cũng không cao. Duy nhất đặc thù chính là cấp 10 liền có thể xuyên. Hơn nữa rất đẹp, vì lẽ đó khá được trong game nữ ngoạn gia hoan nghênh. Ngư ngư liền luôn luôn ham muốn một bộ, thế nhưng thánh quang trang phục ở trên thị trường có thị vô giá. Vì lẽ đó cho dù Nam Phương Xâm Lâm giúp nàng nghĩ biện pháp, cũng không có tập hợp đủ, ai muốn thuộc tính a, muốn chính là xinh đẹp. Tô Tĩnh thuần thuần giáo dục nói, ngươi muốn chính là mỹ bạo Nam Phương Xâm Lâm mắt chó. Lượng mù ngư ngư mắt chó, tìm một cái đại thần làm lão công. Đi tới nhân sinh đỉnh cao, Úc vãn vãn như hiểu mà không hiểu gật gật đầu. Tô Tĩnh nhìn nàng hồ đồ dáng dấp, cảm giác mình chính là cái lão mụ tử. Thế nhưng nàng bi ai phát hiện mình còn mê muội lão mụ tử không thể tự kiềm chế. Úc vãn vãn dài đến chính là một cái tiểu bạch liên dáng vẻ. Ôn nhu nhược nhược bé ngoan xảo xảo, thế nhưng nhất định phải mê muội kỹ thuật thủ thắng. Tin chắc ái tình sẽ không xem mặt. Lấy bọn họ đều là xem mặt vì là do, từ chối một cái lại một cái trong đại học che già măng mọc nam nhân. Đối với ở đây, Tô Tĩnh đánh giá chính là, nên làm sao cứu vớt ngươi, ta bạn cùng phòng, thuận tiện vì là những kia vô tội thiếu nam mặc niệm một cái. Bọn con trai, đương nhiên là lựa chọn tha thứ nàng, xen vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Cầu thu gom cầu bình luận sao sao hết thảy tiểu thiên sứ. Hết chương.